Ngọn sóng tình yêu, chương 110, góc truyện audio.com. 110 chinh phục cả thể xác và tinh thần cô kiêu huyền thạc cáu kỉnh vò mái. Tóc ngắn trên đầu, nặng nề thở ra, một hơi, bực bội hỏi ngược lại. Tôi, đã nói không để ý, tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại như thế? Ánh mắt trông đợi của Bạch Nhược Hy trở nên thất vọng, nhìn phản ứng của người đàn ông này, trái tim cô liền nguội lạnh. Anh không để ý thế nhưng cô thật sự để ý, rất để ý. Con gái đều vô cùng nhạy cảm với mấy chuyện này, cô cũng vậy. Không chờ được thái độ mà bản thân mong đợi, sắc mặt Bạch Nhược Hy liền châm xuống, mang theo chút tức giận. Anh vẫn không tin em phải không? Kiêu Huyền Thạc mệt mỏi mở miệng. Tôi tin em, anh không tin. Kiêu Huyền Thạc mím môi, ánh mắt tối lại. Anh nhìn một bên mặt cô hồi lâu rồi giơ tay qua cầm lấy tay cô. Bạch Nhược Hy tức giận giấu tay ra sau lưng, đôi mắt ngập nước, thất vọng thì thầm tự nói. Anh không tin, anh đang giả vờ giả vịt với em. Kiều Huyền Thạc nhăn mặt nhíu mày, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn vài phần. Tôi nói lần cuối cùng, cho dù em có phải lần đầu hay không, tôi đều không để ý, một chút cũng không để ý. Em nói cái gì tôi cũng đều tin em. Bạch Nhược Hy cười khổ, lùi về phía sau một bước, trái tim bỗng chốc nhói đau. Chỉ cần dựa vào thái độ hiện tại của anh, trong lòng cô liền thấy khó chịu. Anh nói không để ý giống như là đang diễn cho cô xem, đang an ủi cô, thậm chí lời nói tin tưởng cô cũng đều bất lực như vậy. Có lẽ là do cô quá nhạy cảm, hoặc có lẽ là do cô quá để tâm. Nhìn thấy thái độ này của Kiều Huyền Thạc, cô liền cảm thấy khó chịu. Kiều Huyền Thạc tiến lại gần cô một bước, cô lại lùi về sau một bước, đôi mắt tức giận ngập những giọt nước mắt tủi thân. Anh đừng có tới đây nữa, Nhược Hy, đừng có gây sự nữa. Kiều Huyền Thạc thì thầm, đối với cô nhóc này anh thật sự bó tay hết cách, không biết nên làm gì mới có thể lấy lòng cô, cũng không biết cô muốn nghe đáp án thế nào. Bạch Nhược Hy cắn cắn môi, vẫn một mực lùi về phía sau phòng khách, cảnh giác anh lại gần. Đau buồn hồi lâu, giọng nói liền nặng nề hơi vài phần. Em không có gây sự, anh nghĩ thế nào trong lòng anh rõ nhất. Nếu đã không tin thì thôi đi. Lúc này Kiều Huyền Thạc thật oan ức vô cùng, có khổ mà không thể rét hoi. Anh đã nói rất rõ ràng, anh tin cô, tin cô còn lần đầu. Kiều Huyền Thạc bất lực thở dài, nhỏ giọng dỗ dành. Tôi tin em. Em muốn tôi lãng mạn một chút hay là muốn tôi dịu dàng hơn chút? Em nói đi, cái gì tôi cũng nghe theo. Bạch Nhược Hy sốt ruột nắm chặt tay nói, em không phải muốn mấy cái này, em không có gì với mấy người đàn ông khác cả. Em tại sao cứ phải để ý cái chuyện nhỏ nhặt này chứ? Kiều Huyền Thạc ngắt lời cô, tức giận nói, chuyện nhỏ như đánh giấm mà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Em không mệt sao? Bạch Nhược Hy bị dọa tới nỗi chấn động cả người, trái tim đột nhiên như ngừng đập vài giây, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Khi Kiều Huyền Thạc tức giận rồi liền vô cùng đáng sợ, cái khí thế này khiến cô ngay cả động đậy đều không dám. Thế nhưng những giọt nước mắt tủi hờn lại đong đầy mắt. Cô muốn khóc, rụt rè nhìn người đàn ông đang điên tiết lên trước mặt mà không dám hó hé nửa lời, chỉ có thể chậm chậm bĩu môi, kiềm nén nước mắt đang trực trào. Kiều Huyền Thạc vò đầu, hít sâu một hơi, nhưng đến khi nhìn thấy giọt nước mắt long lanh đang chuyển động trong đôi mắt của Bạch Nhược Hy, anh mới phát hiện sự tức giận của bản thân đã làm cô sợ đến như thế. Mối quan hệ giữa hai người mới dịu lại một chút, anh cũng không muốn lại căng thẳng như trước nên liền vội vàng thả lỏng, ánh mắt dịu lại, hạ thấp giọng, "Nhược Hy, em muốn tôi làm thế nào mới vừa lòng đây?" Tâm tình Bạch Nhược Hy dần dần ảm đạm trở lại, vừa nghĩ tới lời anh vừa nói ban nãy trong lòng cô lại càng thêm khó chịu, chuyện nhỏ như đánh giấm. Đây là chuyện cả đời của cô. Sự trong sạch của con gái còn quan trọng hơn cả tính mạng. Cô chỉ muốn anh tin tưởng cô 100%, rằng bản thân không có quan hệ gì với bất cứ người đàn ông nào khác mà thôi. Như vậy là sai. Sao? Càng nghĩ càng đau lòng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má Bạch Nhược Hy. Kiêu Huyền Thạc nhìn thấy cô rơi lệ, nhất thời liên hoảng hốt, vội vàng giơ tay ra lau nước mắt. Nhược Hy, tay anh còn chưa chạm vào gò má Bạch Nhược Hy, cô đã lập tức lùi về phía sau tránh khỏi sự đụng chạm của anh, sau đó tức giận nói, "Kiều Huyền Thạc, sau này anh đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Cứ sống cô độc cả đời đi." Hét xong, cô liền tức giận xoay người lên lầu. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy cánh tay cô. Sau đó, xoay người cô lại, bất lực dỗ dành. "Được, tôi không nghĩ nữa. Cũng không chạm vào em vừa lòng chưa?" Buông tay, Bạch Nhược Hy nghẹn ngào, ánh mắt rơi xuống cánh tay mình rồi lại nhìn sang tay anh. "Đừng có chạm vào em." Kiều Huyền Thạc sững sờ, sắc mặt càng lúc càng lạnh, bất lực buông tay cô ra. Khi Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn vào mắt anh mới phát hiện sắc mặt của anh lúc này rất bất lực. "Cái tính này của em khiến tôi đỡ không nổi mà." Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười chua chát. Trong lòng Bạch Nhược Hy hơi hơi rung động một chút. Tính cách anh ba cô cứng rắn lạnh lùng như vậy mà còn kiềm chế lại để đối xử tốt với cô. Cho dù có tức giận hơn nữa, có đau lòng hơn nữa, cô cũng không nên trút toàn bộ tức giận lên người của anh. Bạch Nhược Hy cúi đầu, lén lau nước mắt, cơn tức giận cũng vơi đi một ít. Hai tay Kiều Huyền Thạc từ từ đút vào túi, nghiêm túc đứng thẳng, ánh mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy tủi thân và đau lòng của Bạch Nhược Hy rồi nói, "Để tôi sống cô độc cả đời, điều này có chút quá đáng rồi." Bạch Nhược Hy cắn cắn môi, vừa rồi cô nhất thời tức giận nên mới nói như vậy. Tâm tình cô lúc này còn chưa hồi phục lại nên giọng nói còn có chút tức giận. "Dù sao sau này anh cũng không được chạm vào em nữa." Kiều Huyền Thạc nở nụ cười như có như không, ánh mắt cao thâm khó lường nhìn chằm chằm cô rồi nhỏ giọng hỏi, "Nếu như em muốn chạm vào tôi thì có phải là vấn đề khác rồi không?" Chương 110 chinh phục cả thể xác và tinh thần. Cô Bạch Nhược Hy nắm chặt tay thành khẩn nói, "Em không có mê trai, sẽ không giống như anh đâu." "Em chắc chắn sao?" Kiều Huyền Thạc nhướn mày. "Em rất chắc chắn." Bạch Nhược Hy kiên quyết không thay đổi mà gật đầu. "Tôi là chồng hợp pháp của em. Em có thể tùy ý sử dụng quyền lợi của mình." Bạch Nhược Hy bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ vô cùng cứng rắn. "Em không cần." Sắc mặt Kiều Huyền Thạc lạnh xuống, lướt qua người cô, lạnh nhạt, bỏ lại một câu, "Ngủ đi, 7 giờ sáng mai qua phòng thay thuốc cho ối." Bạch Nhược Hy ngẩn ra, từ từ xoay người nhìn bóng dáng to lớn của Kiều Huyền Thạc đi lên lầu 2 rồi biến mất trước mặt cô. Lúc này, Bạch Nhược Hy đột nhiên cảm thấy bản thân quá ương bướng, để cả người anh ba đều khó chịu. Như vậy, khoảnh khắc đó, cảm giác hổ thẹn tràn ngập khắp cõi lòng. Có một chút hối hận, muốn đuổi theo, thế nhưng chân cứ giống như mọc rễ, hoàn toàn không động đậy được. Sáng sớm hôm sau, Đồng hồ báo thức reo lên lúc 6 giờ 50 phút, Bạch Nhược Hy tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, lết thân thể mệt mỏi, khỏi giường mà đi vào phòng vệ sinh chải đầu rửa mặt. 10 phút sau, cô có mặt bên ngoài phòng Kiều Huyên Thạc đúng giờ. Hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại 5 giây rồi mới gõ cửa. Bên trong không có tiếng động nào. Cô lại gõ cửa thêm lần nữa. Bên trong vẫn không phát ra âm thanh nào như cũ. Cô đẩy cửa, ló đầu vào. Anh ba, không ai trả lời. Cô liên thuận theo tiến vào trong phòng. Trên giường đã được sắp xếp ngăn nắp, vô cùng có phong phạm của quân nhân. Anh ba, anh ở đâu? Sớm như vậy đã không thấy bóng dáng đâu. Bạch Nhược Hy nghi ngờ, quét mắt nhìn bốn phía rồi đi ra ngoài ban công, đẩy cửa ra nhìn, cũng hoàn toàn không người. Sau đó mới lại xoay người chạy vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đang khóa, sau khi lại gần có thể nghe thấy có tiếng nước chảy bên trong. Anh ba, anh đang tắm ở trong đó hả? Bạch Nhược Hy căng thẳng vần về áo ngủ, giọng nói đầy cuốn hút của anh truyền tới. Nhược Hy, lấy cái khăn tắm cho tôi. Khăn tắm. Bạch Nhược Hy sững sờ vài giây, trái tim đập bình bịch, gương mặt phút chốc đỏ ửng, vội vàng xoay người chạy tới trước tủ lấy khăn tắm ra. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi, cách chương.